Tướng giả, quyển 4 chương 100, ta đã tới vị thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 100, ta đã tới vị thành. Một Ninh Khuyết trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó đi đến cạnh quan tài gỗ tùng quỳ xuống, quỳ gối gặp nhau, hoàng hậu nương nương bình tĩnh nói. Ở trong cung lúc gặp hắn, ngươi xưa nay đều không thích dập đầu, hiện tại hắn đã chết ngươi dập đầu nhiều nữa, hắn cũng không nhìn thấy. Ninh Khuyết đứng dậy, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve vỏ cây thô ráp của cây tùng, không nói gì. Hoàng hậu vốn cho rằng hắn sẽ giống như trước, cười nói người chết vì mạnh miệng, sau đó nàng liền có thể thuận tiện nhắc tới hạ hầu chết đi, lại tiếp tục xâm nhập đến những đề tài càng nghiêm túc hơn. Ninh Khuyết đứng ở cạnh quan tài gỗ tùng một lát, sau đó nhìn phía Hoàng Dương Đại Sư cùng vài vị tướng lĩnh, nói. Hiện tại rốt cuộc là tình huống gì? Các ngươi vì sao sẽ ở lại trong thành Hạ Lan? Viện trưởng cùng bệ hạ trước sau từ trần, trời có mưa to, trấn Bắc quân bị ép ngưng lại thành Hạ Lan, sau đó tin tức đoạn tuyệt, chúng ta cũng không biết phía nam rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, chẳng qua có thể đoán được một ít. Hoàng Dương Đại Sư từ tốn nói, sau đó đem tình huống mấy ngày nay nói một lần, tìm chướng Vương Đình đã dám vây công thành Hạ Lan, như vậy Thiền Vu Khang Định đã mang theo đại quân Nam Ninh Khuyết từ trên quan tài gô tùng bê một mấu nhỏ vỏ cây bị nến Trường Minh. Sáng rất lâu, đốt có chút một bức bản đồ cực giản lược ở PS. 7 thành trài, ngồi xổm trên mặt đất, vẽ dưới bản đồ vẽ nét ngang, nói, hắn bỗng nhiên trầm mặc gón tay vẽ đường cũng dừng lại. Trong phòng một mảng im lặng, mọi người biết Ninh Khuyết xuất thân vị thành là một chỗ biên giới trong 7 thành trài. Vẻ mặt Ninh Khuyết chưa có gì biến hóa, tiếp tục bình tĩnh nói. 7 thành trại khẳng định phá rồi, kim chướng kỵ binh thậm chí đã lăng quan ép thắng quận Hà Bắc. Qua bình hắn ném xuống vỏ cây trên tay, ngẩng đầu nhìn mọi người nói. 1/3 kỵ binh trấn Bắc quân đều ở trong thành Hạ Lan, Bắc Đại Doanh có đủ quân lực ngăn cản hay không? Quận Cố Sơn thậm chí là thành Thổ Dương sao bây giờ? Long Khánh khẳng định sẽ Trường An nếu từ binh, Đông Cảnh làm bỏ lỡ cơ hội này. Hắn phỏng đoán cùng trình tự tình hóa, nhưng ra kết luận cùng thực chất cũng hoàn toàn nhất trí với tế xảy ra có chút biến có gì khác nhau trên bàn nhìn của Hoàng hậu nương nương. Webster tốc độ nhanh nhất rút về phương Nam, chúng ta phái lập tức hãn thanh nói, đường xá xa xôi, lương thảo làm thế nào, một gã tướng lĩnh trấn Bắc quân nói thêm vài cái kim chướng bộ lạc là đủ. Một đường đồn củi cướp Ninh Khuyết lắc đầu nói, kim chướng Vương Đình khẳng định sớm có an bài, tinh nhuệ của bọn họ Nam Hạ giữa hoang nguyên trống rồng, khẳng định sẽ không cho chúng ta có cơ hội có thể thừa dịp những bộ lạc đó chỉ sợ ở sau khi mưa tạnh đã hướng Bắc rút về, nếu chúng ta muốn đuổi, đường xá sẽ bị kéo dài. Hoàng Nguyên quá mức mạo hiểm, có lương thực xâm nhập hoàng hậu hỏi, ngươi có các, không có cách nào hay, Ovanda Ninh Khuyết đứng dậy, nói, đầu tiên toàn bộ lương thực trong thành Hạ Lan phải mang hết đi, hơn nữa nhất định phải làm tốt tính toán, toàn bộ lương thảo trước hết cung cấp ngựa chiến. Ngươi có thể đói, đói vài ngày sẽ không chết, hơn nữa có ngựa công còn có thể tiếp tục đi, đến cuối cùng nếu còn không được vậy thì giết ngựa. Các tướng lĩnh trầm mặc một lát trầm giọng đáp ứng. Hãn Thanh nhíu mày nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem toàn bộ lương thực trong thành mang hết đi thủ quân làm thế nào? Ninh Khuyết nói, thủ quân trong thành theo trấn Bắc quân cùng nhau Nam Hạ. Hãn Thanh giật mình nói, thủ quân cùng nhau theo rút về phương Nam, chẳng lẽ không cần thành Hạ Lan nữa? Web Ngạo Thiên Môn Group tướng giả tác giả, miêu nị Ninh Khuyết đang lúc chuẩn bị nói cái gì đó, Hoàng hậu nói. Chỉ cần người còn, đại đường còn, thành Hạ Lan cho dù mất tương lai một ngày nào đó có thể đoạt lại. Thời gian cấp bách sau khi thương nghị chấm dứt các tướng lĩnh vội vàng rời đi, an bài các hạng công việc đại quân rút về phương Nam, Hoàng Dương Đại Sư đi tĩnh tu chữa thương, Hoàng hậu nhìn Lục Hoàng tử bị sợ hãi một chút. Lúc này trong phòng yên tĩnh, trừ cái quan tài gỗ tùng màu xám kia thì chỉ có hai người Ninh Khuyết cùng Hãn Thanh. Lúc ngươi và Minh Vương chi nữ ngồi màu đen xe ngựa qua ải ta đã ở đầu thành thấy ngươi. Hãn Thanh nhìn hắn nói. Ninh Khuyết nói, hiện tại không có thời gian đi cảm khái tướng quân muốn nói cái gì xin trực tiếp nói. Hãn Thanh nhìn thoáng qua quan tài gỗ tùng màu xám, nói. Bệ hạ năm đó đối với ngươi sủng ái có thừa, di mệnh của người ngươi nay cũng đã biết như vậy ngươi là nghĩ như thế nào? Ninh Khuyết nói, ngươi tiếp tục nói, Hãn Thanh tiếp tục nói. Mọi điện hạ quan hệ thân cận, lại có hạ truyền ngôi cho Lục Hoàng hộ một bên nào, nhưng ta hy vọng rút về phương Nam gian nan, đến lúc đó lại có vấn đề. Ngươi và công chúa hoàng hậu nương nương, bệ gia cũng không để ý ngươi ủng lúc này cứ tỏ rõ thái độ, đường cũ ta che xê copy. Tô ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Hãn Thanh không nói chuyện nữ hoàng hậu nương nương năm một thiếu niên đi đến. Thiếu niên đó mặc quần áo hoàng tử màu vàng tươi, đôi mắt khẽ đảo, đánh giá Ninh Khuyết tỏ ra có chút tò mò, lại có chút sợ hãi, như là không quen nhìn thấy người sống. Ninh Khuyết ở cạnh quan tài Gô Tùng trầm mặc thời gian rất lâu. Sau đó hắn nhìn hoàng tử hỏi, ngươi muốn làm hoàng đế đại đường không? Hoàng tử có chút ngơ ngẩn, ngẩng đầu nhìn mẫu thân. Hoàng hậu nhẹ nhàng sờ sờ đinh đầu hắn, vẻ mặt đặc biệt cưng chiều. Hoàng tử nhìn Ninh Khuyết nghiêm túc suy nghĩ thời gian rất lâu, nói. Phụ hoàng bảo ta làm, vậy ta sẽ làm. Ninh Khuyết nói, rất tốt, là của ngươi chính là của ngươi, ai cũng không cướp được. Hoàng hậu lắng lặng nhìn hắn, nói. Cái này coi như thư viện hứa hẹn. Ninh Khuyết nói, đây là ta hứa hẹn, nhưng hữu hiệu giống nhau. Hoàng hậu nói, ta cũng không hoài nghi một điểm này. Ninh Khuyết hỏi, vì sao? Hoàng hậu nói, bởi vì ngươi cuối cùng là cưới Tang Tang. Ninh Khuyết nhìn khuôn mặt dịu dàng xinh đẹp của nàng, nhớ lại lúc trước ở trên thảo nguyên dưới thành, khi nàng xoay người nhìn phía mình, hình ảnh tóc đen ở trên mặt bay vút, hình ảnh đó rất mỹ lệ, có một loại xinh đẹp kinh tâm động. Hắn phát hiện hoàng nương nương rất hiểu mình. Vì thế hắn bỗng nhiên đã hiểu, năm đó bệ hạ vì sao nhất định muốn cưới nàng làm vợ. Lương thảo trong thành Hạ Lan tồn trữ nhiều năm bị quân vác không còn, ngựa chiến ngã lăn trên chiến trường trước thành bị quân Đường cắt đứt bốn chi, chất ở trong xe kéo, làm lương thực dự khuyết. Web không cần bao lâu, mấy vạn quân Đường đã rút khỏi thành Hạ Lan. Một gã tướng lĩnh trấn Bắc quân xin chỉ thị cần tiêu hủy nỏ thủ thành cùng kiến trúc trong thành hay không, để tránh rơi vào tay người Man Vương Đình. Hoàng hậu nương nương cùng Ninh Khuyết đồng thời làm ra ý kiến phủ quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bọn họ xem ra đại đường tương lai trung quy sẽ trở về, những cái này đều là tài phú của đường quốc. Endon chương 100, ta đã tới vị thành. 2. Bị mưa to cùng kẻ địch vây khốn ở sâu trong hoang nguyên, đường quân rốt cuộc bắt đầu lữ trình về phương Nam. Chẳng qua lúc đến, quốc gia bọn họ vẫn là quốc gia cường đại nhất trên đời, lúc trở về quốc gia bọn họ đã ở trong bấp bênh tựa như một con thuyền nát trong đại dương mênh mông, tùy thời có thể bị diệt. Vì thế đường trở về tỏ ra có chút trầm mặc áp lực còn có chút khẩn trương. Vẻ mặt Ninh Khuyết nhìn không ra được bất cứ gì khác thường, tay năm cương ngựa lại thường thường không chút lý do nắm chặt chặt đến đốt ngón tay trắng bệch, bại lộ ra tâm tình hắn so với ai khác cũng khẩn trương hơn, so với ai khác cũng áp lực hơn. Trải qua gian nan 43, đại bộ đội đường quân về phương Nam rốt cuộc đến vùng giữa dân sơn, trong tầm nhìn màu xanh càng ngày càng đậm, cây mùa thu trên núi lại là càng ngày càng đỏ. Nơi đây cách Bắc Đại Doanh còn rất xa, đường quân đã rất đói khát mỏi mệt, lương thảo cũng còn lại không có mấy, nhưng chỉ cần không xảy ra vấn đề lớn, hẳn là có thể thuận lợi về phương Nam. Tâm tình căng thẳng nhiều ngày của Ninh Khuyết rốt cuộc thả lỏng chút, sợ hãi cùng khẩn trương luôn giấu thật sâu ở sâu trong đáy lòng lại cũng đồng thời bộc phát. Hắn không thể khống chế cảm xúc của mình nữa, đưa ra mình muốn đi Tây Biên một chuyến. Vài tên tướng lĩnh quân đường đều bày tỏ phản đối mãnh liệt, ở dưới bối cảnh kim chướng Vương Đình xâm lược phương Nam, hắn cường đại như thế nào nữa, một khi lạc đàn bị bao chỉ còn đường chết. Mọi người đều hiểu Ninh Khuyết gian đã qua lâu như vậy, cho dù những gì. Sao muốn đi phía Tây, chỉ là thời này chạy qua lại có thể vãn hồi, cuối cùng vẫn là Khuyết còn phái ra một tiểu đội kỵ binh tinh nhuệ tiến hành hộ tống. Quân hậu nương nương đồng ý yêu cầu của Ninh, bây thành trì căn bản không có khả năng kiên trì đến bây giờ. Hãn Thanh nhìn mấy chục kỵ chạy đi hướng Tây Hoang Nguyên, nhíu mày nói. Hắn lúc này nhìn một cái, trừ khiến bản thân tăng thống khổ, không có bất cứ ý nghĩa gì. Hoàng hậu nương nương nói, rất nhiều thấy, mới có thể thật sự hết hy vọng. Ninh người thường, nhưng ở phương diện này cũng người thường. Luôn muốn tận mắt hắn tuy không phải không có gì khác với vị thành ngay tại trước mắt. Vù, có tòa thành đất im lặng nằm, lúc gió trong nguyên dã thổi qua, bụi trên tường thành sẽ rơi xuống trên cái thớt gỗ của quán thịt, rơi xuống trong hũ rượu quên đậy nắp. Vị thành Vân là tòa vị thành kia, đơn sơ vô cùng, cửa thành có chút nghiêng lệch giống năm xưa, nhưng nếu từ bên trong đóng lại, dù là xe phá thành cũng rất khó đánh vỡ. Hôm nay vị thành tỏ ra quá yên tĩnh chút, bụi đọng ở dưới tường thành đất, bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy dấu vết màu đen, không biết là màu sắc sau khi máu đọng hay là cái gì khác. Ninh Khuyết phất tay ra hiệu kỵ binh dừng lại, hắn nhảy xuống ngựa đi đến chỗ nghiêng theo tiếng mà đổ, khói bụi hơi nổi lên. Hắn đứng ở chỗ cửa thành trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó nâng bước hướng bên trong đi đến. Thành đưa tay đẩy cửa thành, các kỵ binh ngồi ở trên lưng ngựa, nhìn hắn đi vào vị thành, cảm xúc trên mặt có chút phức tạp. Không biết qua bao lâu, Ninh Khuyết từ trong vị thành đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh, lưng vẫn thẳng, tay phải đặt ở trên chuôi đao vẫn ổn định, nhìn không ra bất cứ gì biến hóa, tựa như ở trong vị thành cái gì cũng chưa nhìn thấy. Bên trong tình huống thế nào? Quan quân đường kỵ hỏi. Ninh Khuyết lắc lắc đầu, nói.